Mời các bạn và quý vị cùng theo dõi tập mới nhất của bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ, chương 124 Tìm Người. Và mong rằng các bạn sẽ chia sẻ bộ truyện này đến nhiều hơn tới những bạn yêu thích Quỷ Bí Chi Chủ nhé. Chương 124 Tìm Người. Phil lật tờ lịch đặt trên bàn, rồi cầm bút đánh dấu ngày trăng tròn sắp tới. Cô hạ quyết tâm. Khi nghe thấy tiếng thì thầm đầy huyễn hoặc và đáng sợ kia, cô sẽ đọc danh xưng của ngài kẻ khờ để lên màn sương mù xám, trốn khỏi khoảng thời gian đau đớn khó có thể chịu đựng nổi kia. Cuộc sống quả thật tràn đầy hy vọng mà. Cô đóng quyển tiểu thuyết trong tay lại, chuẩn bị kéo chiếc lưới sắt trên cửa sổ để ngăn cách đèn đường khí ga bên ngoài. Đúng lúc này thì Phil thấy hoa mắt, sau đó thì nhìn thấy một làn sương xám vô biên vô tận, nhìn thấy một bóng dáng cao lớn trong cung điện nguy nga cổ xưa, thấy một người đàn ông đang thành kính cầu nguyện. Giọng nói nọ truyền vào trong tai của cô. Cô suýt chút nữa thì đã nhảy bật dậy rồi. Trong lòng vừa là ngạc nhiên, vừa là vui sướng. Phối phương bậc thầy ảo thuật mình khổ sở kiếm tìm nhiều năm, giờ đây đã tìm được rồi sao? Mình đã tham gia rất nhiều cuộc tụ hội phi phàm khác nhau, nhưng mà không thể nào tìm được manh mối gì của phối phương bậc thầy ảo thuật. Thế mà giờ lại tìm được rồi. Mà cách lúc mình đưa ra yêu cầu còn chưa qua hết một tuần. Đây là hội Tarot. Quả nhiên, không phải là tụ hội người phi phàm bình thường có thể so sánh được. Phil cảm xúc bùi ngùi, kìm nén sự phấn khích và vui sướng, thận trọng trả lời. Ngài kẻ khờ, phối phương đó là thật sao? Đúng. Kẻ khờ ngồi trên chiếc ghế tựa lưng cao, cúi đầu nhìn xuống, bình thản trả lời. Phil nắm chặt tay, lặng lẽ múa may khẽ bên hông hai cái, trả lời ngay gần như là không hề suy nghĩ. Đó là anh Thế Giới phải không? Xin ngài chuyển lời cho anh ấy. Tôi sẽ cố gắng nhanh nhất có thể tìm được những vật phẩm anh ấy cần. Khi màn sương xám tan biến và mọi thứ trở lại như cũ, Phil ngơ ngác 2 giây. Cô khó có thể kìm nén được sự phấn khích, đứng dậy đi lui đi tới trong phòng. Trong lĩnh vực mặt trời, vật phẩm chuyên dùng để tinh lọc và trừ tà, trước đây thì mình mới chỉ thấy có 2 lần thôi. Nhưng mà tất cả đều đã bị người khác mua lại. Đối phương chưa chắc đồng ý làm thêm giao dịch nào khác. Lần trước, tại buổi tụ hội do ngài A tổ chức, Húc đã từng mời một tín đồ của mặt trời Vĩnh Hằng thực hiện nghi thức tinh lọc và trừ tà. Anh ta ít nhất cũng phải là danh sách 7. Chắc chắn rằng sẽ có thêm những vật phẩm tương tự, hoặc là sẽ có manh mối liên quan đến chúng. Chỉ là không biết phải mất bao nhiêu tiền thôi. Tuy là anh Thế Giới hứa sẽ bù cho khoản chênh lệch, nhưng mà chưa chắc mình đã đủ tiền để trả trước cho nó. Phil dần dần suy nghĩ về tình hình tài chính của mình. Trên người cô hiện tại có 370 bảng tiền mặt, chủ yếu là đến từ khoản tiền bán qua tay phối phương thầy thuốc cho tử tước Ririn. Trong tài khoản ngân hàng của cô thì vẫn còn 510 bảng tiền tiết kiệm, cả hai cộng lại được gần 900 bảng. Mà mỗi một vật phẩm như trên, đắt nhất có thể lên tới 2.000 bảng, rẻ thì cũng 500-600 bảng. Nhưng mà còn chưa chắc là thứ mà anh Thế Giới cần. Nếu mà gặp phải vật gì đó phù hợp mà mình không đủ tiền, vậy phải làm sao nhỉ? Đến ngân hàng vay sao? Hoặc là tìm một dịch vụ cho vay với cả lãi suất cao, miễn là mọi việc suôn sẻ. Chờ khi anh Thế Giới bù cho khoản chênh lệch rồi, món nợ của mình có thể dễ dàng trả hết. Hoặc là mình có thể hỏi mượn tiền tiểu thư AJ vài giây. Cô ấy trước giờ không quan tâm về tiền bạc cho lắm, chắc chắn sẽ không lấy tiền lãi đâu. Phil nhanh chóng nghĩ ra hàng tá phương pháp giải quyết. Lúc này, Húc nhân lúc đêm khuya vắng vẻ, ra ngoài luyện tập kỹ năng cận chiến, đã trở lại ngôi nhà thuê 2 phòng của mình. Cô nàng nhìn thấy phòng của Phil vẫn còn sáng đèn, thế nên gõ cửa hỏi thăm. Cậu định thức đêm để viết sách mới sao? Phil, nhìn cậu có vẻ rất vui đấy. Nhà xuất bản tăng tiền nhuận bút cho cậu sao? Không, không, không. Phil hơi sửng sốt, sau đó lập tức tươi cười nói. Mình vừa mới nhận được một tin tức, có thể là manh mối của phối phương ma dược bậc thầy ảo thuật. Thật sao? Cuối cùng thì cậu cũng đợi được nó rồi đấy. Húc không hề phát hiện được sự khác thường ẩn giấu bên trong của Phil. Phil trông thấy bạn tốt vui mừng thay cho mình. Cô nhịn không được, thầm than thở. Mình đã trở thành thành viên của một tổ chức bí mật. Từ đây thì mình phải gánh chịu số phận, luôn phải che giấu và lừa dối bạn của mình sao? Đây có phải là một trong những cái giá phải trả không vậy? Sáng thứ bảy, Clint lại lần nữa đến thẳng nhà phát minh Repart trên phố Tex ở quận Jordi. Bởi vì bản quyền sáng chế xe đạp vẫn chưa xin được, hắn chỉ đến trả 20 bảng cho kỳ cuối. Hắn dặn dò đối phương, trước khi lấy được bằng sáng chế thì đừng nên tùy tiện tìm người bàn chuyện đầu tư và hợp tác giai đoạn sau vội. Repart rất đồng ý với điều này. Hai phát minh trước đó của anh ta là bị người khác lừa với nguyên nhân giống vậy. Trước khi lấy được bằng sáng chế độc quyền, bị người đầu tư tiềm ẩn tiếp xúc tìm hiểu rõ sản phẩm, thế là anh ta bị đối phương đá bay. Nhìn đối phương thu mua nhân viên công tác dành trước lấy được bằng sáng chế độc quyền. Sau khi rời khỏi nhà Repart, Clint đến ngôi nhà âm trầm u ám ở quận Houston của Insengard Stanton vào thời gian đã hẹn trước. Hôm nay là ngày nhận tiền thưởng án giết người liên hoàn. Clint đi qua phòng khách, tiến vào trong phòng sinh hoạt thường ngày lúc trước. Hắn nhìn thấy hai vị thám tử khá quen thuộc là Caslana và Stewart bèn ngồi cạnh hai người. Sherlock, anh nghĩ lần này chúng ta sẽ nhận được bao nhiêu tiền thưởng đây? Chắc sẽ không ít hơn thù lao bảo vệ cho Adol đâu nhỉ? À tất nhiên rồi, công việc của tôi thì không nhiều, khoản nhận được chắc chắn sẽ có hạn thôi. Russell đại đế từng nói rồi, cày cấy chừng nào thì thu hoạch chừng ấy thôi. Stewart nắm chặt tay để dưới chiếc cằm đầy râu. Clint thì đoán với cả vẻ đầy hứng thú. Nhiều thì có thể mấy trăm bảng đấy, ít thì không dưới 10 bảng đâu. Mà tôi là người được phần nhiều đấy. Nếu như Isengard Stanton thật sự uy tín như những lời mà ông ta đã nói, Clint thản nhiên thầm bổ sung thêm một câu. Lúc này đây thì Isengard tóc mai hoa râm, khuôn mặt gầy gò đến mức đường nét rõ ràng, mặc áo sơ mi trắng và áo di lê nâu, cầm tẩu thuốc mang tính biểu tượng, tiến vào căn phòng sinh hoạt chung có chiếc lò sưởi âm tưởng đang cháy hừng hực. Ông ta ngồi trên chiếc ghế bành của mình, mỉm cười nói. Thưa các quý cô và các quý ông, tôi vừa trở về từ cục cảnh sát Bách Lan. Họ ghi nhận sự đóng góp của chúng ta, cho rằng chúng ta đã có được sự giúp đỡ cực kỳ quan trọng để hỗ trợ phá được vụ án này. Tuy chúng ta không tham gia vào cuộc truy bắt sau đấy, nhưng mà chúng ta vẫn có thể nhận được một nửa số tiền thưởng. Điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ chia nhau 1.000 bảng tiền mặt. Ở Bách Lan này thì đây là một khoản tiền thưởng khá nhiều, đã bằng khoản tiền của một thám tử không ăn không ngủ ở đầu đường 4-5 năm mới tích cóp được rồi. Bầu không khí trong phòng sinh hoạt chung lập tức trở nên thoải mái hơn. Mọi người đều đầy chờ mong với khoản tiền thưởng của mình. Ngay cả Clint cũng không ngoại lệ. Hắn đang đoán xem Insengard sẽ chia cho mình bao nhiêu đây. Ít nhất phải trên 100 bảng chứ nhỉ? Hắn lặng lẽ thì thầm một câu. Insengard hút một hơi thuốc, hơi nheo mắt, nói với cả vẻ rất hài lòng. Cảm ơn mọi người đã tin tưởng tôi. Tôi sẽ phân chia ngay bây giờ đây. Đóng góp lớn nhất lần này là thám tử Sherlock Moretti. Anh ấy đã cung cấp cho chúng ta vài ý tưởng và suy nghĩ, khiến chúng ta tìm được manh mối, đi đến đúng con đường. Anh ấy là một chuyên gia suy luận như danh hiệu của mình vậy. Điều này cô Caslana có thể làm chứng. Chỗ này của tôi còn giữ lại mấy bức thư do thám tử Moretti viết. Người nào có nghi ngờ chất vấn gì thì có thể lấy đọc xem sao. Rất công bằng đấy. Thế mà không tự nhận bản thân của ông ta là người có cống hiến nhiều nhất. Glenn phải thay đổi cách nhìn hoàn toàn với vị đại thám tử Isengard Stanton này. Chẳng trách ông ta rất có uy quyền trong giới thám tử. Thấy không ai dị nghị gì cả thì Isengard khẽ gật đầu nói: Tôi tuyên bố tiền thưởng của thám tử Sherlock Moriarty là 300 bảng. Thoáng cái các thám tử trong phòng sinh hoạt đều trâu đầu ghé tai xì xào bàn tán. Họ thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía của Glenn. Dường như cuối cùng đã tán đồng ý vị thám tử ưu tú được ông Stanton khen ngợi là chuyên gia suy luận này. Ông ta đúng là một người hào phóng mà, một người công bằng. Glenn há miệng nhưng mà cuối cùng vẫn không nói ra mấy câu khiêm tốn. Vị trí thứ hai cho phần tiền thưởng chính là Isengard và Caslana, mỗi người lấy 160 bảng. Các thám tử khác thì dựa vào đóng góp của mình để chia 380 bảng còn lại, trong đó thấp nhất cũng là 15 bảng rồi. Nó tương đương với cả khoản thu nhập 3 đến 4 tuần của bọn họ. Đây là chỗ tốt của tiền thưởng cao trong mấy vụ án lớn. Stewart thì nhận được 40 bảng nên rất hài lòng, bởi vì anh ta cảm thấy mình chỉ đi theo dõi có 2 ngày thôi, mà đối tượng theo dõi còn không phải là kẻ tình nghi bị bắt sau này. Tất nhiên, trong 40 bảng của anh ta còn phải trả một phần cho người liên lạc và các trợ thủ đã tham gia trong vụ này. Toàn bộ bọn họ đều cần phải bồi dưỡng cả. Chia xong tiền thưởng, Stewart chợt nhớ tới một việc, vừa móc ra một tờ giấy từ trong túi quần vừa nói với cả Glenn. Sherlock, gần đây tôi nhận một nhiệm vụ tìm người được trả thù lao rất cao. Anh dùng tài nguyên của mình cho tôi vài lời khuyên được không? Nếu có thể tìm được thì tôi sẽ không quên phần của anh đâu. Được, không vấn đề gì. Glenn trả lời với vẻ không để ý lắm. Stewart đưa mảnh giấy trong tay qua, nói: Chính là người này, mất tích gần 2 tuần rồi. Vì bản thân của gã có liên quan đến tội mất kiểm soát bản thân hoặc là tội gì đó khác, người ủy thác không hy vọng chúng ta tìm cảnh sát giúp đỡ. Glenn khẽ gật đầu, mở tờ giấy ra, thấy một bức ảnh đen trắng được photo lại. Đó là một người đàn ông với mái tóc trải ngược hết ra đằng sau. Trong vẻ đứng đắn thì còn kèm theo chút phóng khoáng. Anh ta khoảng chừng 27-28 tuổi. Tướng mạo thì thuộc loại hình anh tuấn nho nhã, nhưng mà giữa hai chân mày có sự kiêu ngạo không thể che giấu được. Sống mũi cao thẳng, môi khá mỏng. À đúng rồi, anh ta tên là... Stewart cố nhớ lại nói. Emlyn White. Glenn chợt quay đầu nhìn về phía của Stewart. Hả? Đây không phải là tên của gã Macaron bị tra xứ Oslo Key giam giữ dưới tầng hầm sao? Trong dinh thự của công tước Negan, AJ được mời đến tham dự tiệc trà chiều, đang thấy buồn chán khi nghe mẹ của mình và phu nhân công tước Tara đang tán gẫu về chuyện giữa các quý tộc. Ánh mắt của cô lướt qua băng giá, rồi lướt qua giá bánh 3 tầng đẹp đẽ, lướt qua mấy món như là bánh kem, bánh muffin. Cô cảm thấy mình gần đây có hơi phóng túng cho dục vọng ăn uống của mình. Thế nên cô chỉ nhẹ nhàng nâng tách lên nhấp một ngụm hồng trà. Một lúc sau thì cô tỏ ý xin lỗi đứng dậy, cùng với cả hầu gái đi vào phòng rửa tay. Mới vừa từ bên trong bước ra, cô bèn trông thấy một người phụ nữ trung niên, dáng vẻ cao gầy, lông mày dài nhỏ, ăn diện đoan trang. Đây là em gái của phu nhân công tước Tara, vợ của một tử tước tra truyền con nối, phu nhân Normal. Chào hỏi nhau xong thì Norma nhìn AJ cười khẽ nói: Nghe nói thiếu nữ xinh đẹp của chúng ta rất hứng thú với cả thần bí học đúng không? Nhắc đến thần bí học, chẳng lẽ là người của hội tâm lý luyện kim cử tới thăm dò mình sao? AJ lập tức chuyển sang trạng thái người đọc thầm, ngượng ngùng cúi đầu trả lời: À vâng ạ. Chương 125. Glenn, kinh nghiệm phong phú. Nghe thấy được đáp án khẳng định của AJ, phu nhân Norma lập tức cười một tiếng. Đúng là một đứa trẻ thành thật mà. Vừa lúc tao có quen biết vài chuyên gia thần bí học rất uyên bác. Cháu có hứng thú với cả cuộc trò chuyện với họ không? Vâng ạ. Đây chính là nguyện vọng của cháu à? Ca ngợi nữ thần. Ajay tỏ vẻ ngạc nhiên, vẽ một mặt trăng đỏ rực trước ngực. Phu nhân Norma, mặt mày mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu nói. Ngày mai cùng nhau thưởng thức trà chiều nhé. Được à? Bên trong ánh mắt hưng phấn của Ajay mang theo vài phần hồn nhiên. Đợi đến lúc chào tạm biệt phu nhân Norma, lúc đi về phòng khách thì nụ cười của cô dần lắng lại. Khí chất điềm tĩnh thản nhiên. Những thay đổi từ mấy chi tiết ngôn ngữ cơ thể, màu sắc cảm xúc hay là tâm trí thể hiện ra bên ngoài đều nói rõ là bà ấy không hề có ác ý, nhưng mà khá căng thẳng. Xem ra phu nhân Norma rất có thể là thành viên của hội tâm lý luyện kim rồi. Vừa rồi bà ấy luôn quan sát biểu cảm và động tác của mình, nhưng mà lại không thể nào điều chỉnh và che giấu được cảm xúc của bản thân. Có lẽ bà ấy giống với cả Susie, chỉ là một khán giả thôi. Đáng tiếc là bà ấy không biết rằng trước mặt mình đã là một người độc tâm rồi. Ajay nửa là thấp thỏm, nửa là tự hào suy nghĩ, nhịn không được khiến hai chân xen kẽ tiến về phía trước, tao nhã đi một đường thẳng. Bên trong tòa nhà của Insengard Stanton ở quận Houston, Clint mấp máy môi vài lần, nhưng mà cuối cùng vẫn không hỏi Stewart người ủy thác là ai, bộ dáng thế nào. Hắn quyết định cố gắng không xen vào chuyện của em Linh Quay. Tuy nghe lời kể của đối phương, gã là một tên ma cà rồng tuân thủ luật pháp, nhưng mà đó chỉ là giới hạn trong lời kể của đối phương thôi. Nửa đời trước của gã còn có quá nhiều khoảng trống chưa xác định. Clint thì không thể xác nhận được gã có thật sự là không làm hại người vô tội bao giờ. Từ đó thì hắn thiếu đi động lực tìm kiếm cha xứ Osloki giải cứu đối phương. Ông ta là một vị kỵ sĩ bình minh, không hề bị suy yếu, am hiểu chiến đấu, còn có vật phẩm thần kỳ phụ trợ nữa. Với cả điều này dễ khiến hắn bại lộ thân phận thật trước mặt cha xứ Osloki và em Linh Quay. Hy vọng gã có thể mau chóng được vị cha xứ đó chấp nhận mãn án tù để đi ra. Clint lặng lẽ điểm 4 cái lên ngực theo chiều kim đồng hồ, cầu nguyện thay cho em Linh Quay. Phân chia tiền thưởng xong, các vị thám tử lần lượt chào tạm biệt. Clint thì nhận đãi ngộ cao nhất, được đích thân đại thám tử Insengard đưa tận cửa. Insengard cầm tẩu thuốc, ho nhẹ hai tiếng nói. Vụ án giết người hàng loạt vẫn còn một số điểm đáng ngờ chưa được điều tra rõ. Có lẽ đằng sau hung thủ còn ẩn giấu một tên hung thủ ác hơn. Anh gần đây thì phải cẩn thận đấy. Đừng không kiêng dè gì tuyên dương bản thân có tác dụng quan trọng với cả vụ án này nhé. Xem ra đám người phi phàm chính thức cũng hoài nghi con chó ác ma khổng lồ đó có chủ nhân. Clint trịnh trọng trả lời. Tôi biết. Tôi cũng có suy đoán về phương diện này. Ông Stanton, ông cũng phải cẩn thận đấy. Ông là người triệu tập mọi người, là người hợp tác chính với bên phía cảnh sát. Insengard nhét tẩu thuốc vào trong miệng, lại lấy ra ngoài nói. Hơn nữa, ông có khả năng rất lớn là một người phi phạm, danh sách không thấp, cũng không biết thuộc đường tắt nào. Clint thoáng suy nghĩ, nói. Ông Stanton, hình như ông không phải là người bản địa Bách Lan nhỉ? Giọng của ông giống với cả bên quận Silverad hơn. Đúng vậy, cũng giống như là khẩu âm bờ đông của gian hài anh vậy. Insengard thản nhiên thừa nhận. Hai vị thám tử lập tức nhìn nhau mỉm cười, đều thừa nhận khả năng quan sát sự vật trong yên lặng của đối phương. Trước lúc gần tối, Clint về tới số 15 phố Min. Chà, mình hiện có 1.240 bảng rồi. Thêm 5 đồng tiền vàng cùng với cả chút ít tiền lẻ nữa. So với cả lúc vừa tới Bách Lan thì dư giả hơn nhiều. Có điều vật liệu phi phàm, danh sách 6, một thứ ít nhất cũng phải 1.500 bạc. Có đôi khi bởi vì khan hiếm, bởi vì rất ít xuất hiện, thậm chí có thể tăng gấp đôi. Mà người phi phàm đạt được các vật phẩm đó thì danh sách sẽ không quá thấp đâu. Không thể nào đoán sai giá trị của chúng để rồi bán với cả giá thấp được, nên sẽ không có khả năng kiếm hời được đâu. Tuy quý cô có công tượng chống lưng, cực kỳ khao khát phối phương ma dược đường tắt Hắc Hoàng Đế, nhưng mà cũng phải suy xét đến tiến độ thăng cấp của cô ta. Lúc cô ta vẫn còn đang ở danh sách 9, sẽ không thể nào có khả năng tiêu phí số tiền lớn để mua phối phương danh sách 6 trước được. Trừ phi nhà cô ta có quặng mỏ hay là mở ngân hàng. Cũng không thể chỉ cạo mỗi lông của một con cừu được. Trong lúc đang suy nghĩ thì Glenn không vội đi chuẩn bị bữa tối. Hắn trở lại phòng ngủ, kéo rèm cửa lên màn sương xám. Hắn vừa rồi có một ý tưởng, cần nghiệm chứng xem sao. Ngồi vào vị trí kẻ khờ, hắn vươn tay cầm lấy chiếc chìa khóa vạn năng. Dựa theo quyển bút ký của con cháu gia tộc Abraham mới lấy được tối qua, hắn đoán đối phương là bởi vì lựa chọn thăng cấp vào lúc trăng tròn mới bị mất khống chế lập tức. Cho nên chìa khóa vạn năng có năng lực như một lời nguyền, khiến cho người khác bị lạc đường đến một địa phương nào đó không tốt. Ngoại trừ đến từ đặc tính phi phàm ẩn chứa oán niệm và không cam lòng còn sót lại ra, còn có xác suất lớn là phải chịu ô uế từ lời thì thầm hư ảo của ngài cửa. Vậy vào lúc trăng tròn nó có biến hóa gì đây? Glenn lầu bầu một câu. Hắn biến ra giấy bút viết câu xem bói đã nghĩ sẵn từ trước. Biểu hiện của nó vào lúc trăng tròn: một tay cầm trang giấy, một tay cầm chìa khóa vạn năng. Glenn dựa vào lưng ghế, tự giễu cười nói: lại sắp tìm đường chết rồi. Có điều lần này thì chắc không có nguy hiểm gì đâu. Ngài cửa đã rời xa thế giới hiện thực, lạc sâu trong bóng tối rồi. Với cả mình còn có màn sương xám ngăn cách. Với tình huống này thì mức độ nguy hiểm của xem bói không khác gì khi xem bói trực tiếp cả. Glenn kinh nghiệm phong phú, khép hờ hai mắt, con ngươi trở nên đậm màu hơn, không ngừng đọc biểu hiện của nó vào lúc trăng tròn. Đọc xong 7 lần thì Glenn rơi vào trạng thái cảnh mơ. Trong trời đất hư ảo rời rạc xám xịt, hắn lần nữa nhìn thấy căn phòng dưới tầng hầm mà vị con cháu của gia tộc Abraham tử vong. Máu thịt chỗ này đã sớm khô rồi. Chiếc đồng hồ quả quýt, khảm bạc kim cương và chiếc chìa khóa vạn năng với hình dạng và cấu tạo cổ xưa còn chưa bị đánh cắp, vẫn nằm nguyên trên mặt đất. Đột nhiên thì một giọng nói hư ảo trống rỗng bén nhọn quanh quẩn bên tai Glenn, như có một cây kim nhỏ cắm vào đầu của hắn vậy, từng chút kéo ra, lại từng chút đâm vào, như thể muốn lột bỏ hoàn chỉnh nguyên cả tấm da đầu. Cơn đau đớn cực hạn này khiến Glenn hoảng cái tỉnh táo, ngồi bật người dậy. Hắn trông thấy từng tĩnh mạch xanh gồ lên trên mu bàn tay của mình, sau đó nhanh chóng bình phục lại. Nhẹ nhõm hơn so với cả lúc nhìn lén mặt trời vĩnh hằng, nghe trộm tiếng gào thét của Chúa sáng thế chân thật. Glenn đổi đè thành gõ, thản nhiên nghĩ: tất nhiên, nếu là ở bên ngoài thì hắn tin phản ứng của mình tuyệt đối không đơn giản như vậy đâu. Nếu tiểu thư nhà ảo thuật trước giờ đều phải nghe thấy tiếng cầu cứu thế này, cô nàng đã sớm mất khống chế rồi. Xem ra bởi vì chìa khóa vạn năng có quan hệ với nguồn gốc sinh ra lời nguyền, nên đã khiến giọng nói trở nên rõ ràng hơn. Cũng không đúng, cha xứ Osloki hẳn là cầm chìa khóa vạn năng này trải qua đêm trăng máu, nhưng mà ông ta rõ ràng là không hề bị ảnh hưởng gì cả. Có lẽ lúc đó ông ta để chìa khóa vạn năng trong phòng ngủ, mà bản thân thì ở bên ngoài sảnh nhà thờ sám hối. Chỉ có tiếp xúc với cả chìa khóa vạn năng thì mới nghe thấy tiếng kêu cứu vào đêm trăng tròn thôi. Hay trước khi trở thành danh sách cao, mình cũng không dám nghe nó trong thế giới hiện thực đâu. Vừa rồi hình như là từ cầu xin giúp đỡ trong tiếng hơi mét cổ. Glenn nghiêm túc nhớ lại mấy lần, xác nhận khả năng nghe của mình. Với điều này thì hắn chỉ có thể gật gật khóe miệng, không biết nên khóc hay cười. Đây chính là tiếng kêu cứu mạng đoạt mạng đúng nghĩa thôn. Tiếc quá, nếu có thể để đám người học phái hoa hồng nghe được tiếng cầu cứu của ngài cửa vào đêm trăng tròn, đám người có tính cách vốn đã trở nên cay nghiệt, trở nên vặn vẹo đó chắc chắn sẽ bạo thẻ một tên. Sau khi cẩn thận suy nghĩ xem có biện pháp nào gián tiếp đạt được mục đích này hay không, Clint trở về thế giới hiện thực, dựa theo kế hoạch đã định hưởng thụ bữa tối, sau đó thay quần áo ra ngoài. Hắn đổi xe hai lần, đến bên ngoài quán rượu người dũng cảm, chỉ vào dạo một vòng, chẳng gọi rượu gì cả, thế đã rời đi. Trong lúc đó, hắn còn phát hiện ra Caspar lại trở về rồi. Đi qua một con đường thì Clint bước lên xe một chiếc xe ngựa đặc biệt, bảo đối phương lái tới quận Jogut. Ngựa vừa mới cất bước thì trước mặt hắn phác họa ra một bóng dáng hư ảo, chính là tiểu thư Sauron mặc váy dài hoàng gia màu đen. Anh chuẩn bị xong rồi chứ? Sauron hỏi với giọng lành lạnh. Chiếc mũ mềm xinh xắn màu đen trên đầu cô nàng vẫn luôn ép chặt mái tóc vàng nhạt, lại phối thêm gương mặt tái nhợt, ngũ quan tinh xảo, tạo nên cảm giác đẹp đẽ như một con rối vậy. Clint thản nhiên trả lời. Vẫn chưa, tôi còn đang chờ một vật phẩm. Con ngươi màu xanh thẳm của Sauron không chút gợn sóng nói. Tôi có chuẩn bị vật phẩm thần kỳ, cho nên mới nhận nhiệm vụ làm vệ sĩ 3 ngày 10.000 bạc. Hồi đó nhìn chúng vật phẩm nhưng mà không đủ tiền. Clint chợt hiểu ra mỉm cười nói. Đừng gấp, chúng ta chuẩn bị càng đầy đủ thì sẽ càng nắm chắc thắng lợi hơn. Với lại vật phẩm thần kỳ thuộc lĩnh vực mặt trời bình thường thì mình cũng có thể sử dụng được, vừa vặn bù đắp cho nhược điểm của mình. Clint thầm bổ sung một câu trong lòng. Thấy Sauron không lên tiếng nữa, hắn chủ động nói. Tôi hôm nay đến đây là muốn nhờ hai người phối hợp làm một thí nghiệm. Gì? Sauron hỏi một cách ngắn gọn. Clint dùng vẻ mặt đứng đắn nghiêm túc đáng tin cậy nói. Theo như lời miêu tả của Maric, tôi cho rằng biểu hiện nguyên rủa của hai người sẽ khác nhau vào đêm trăng tròn. Anh ta là vì phải kìm nén dục vọng khát máu và giết chóc điên cuồng mới sẽ đau đớn đến mất đi khả năng chiến đấu. Mà cô thì vì không hút lấy linh hồn của con người nên sẽ rơi vào trạng thái suy yếu, có phải vậy không? Sauron yên lặng lắng nghe, nhẹ gật đầu. Đúng vậy. Vấn đề của cô thì tôi tạm thời không cách nào. Nhưng mà về phía Maric, tôi cho rằng vẫn có khả năng tạm thời áp chế được. Ví dụ như là dùng một loại thuốc nào đó để khiến anh ta rơi vào trạng thái cảm xúc phẳng lặng vậy. Nếu như vậy thì trong thời gian ngắn, anh ta sẽ không đau đớn, có thể toàn lực chiến đấu. Clint đưa ra ý tưởng của mình. Sauron lắc đầu nói. Không được, mấy loại thuốc này đã không còn tác dụng với cả anh ấy nữa rồi. Đã, nói cách khác là từng có tác dụng. Clint suy nghĩ, sau đó truy hỏi. Vì sao? Trước kia anh ấy tiêm quá nhiều, đổi một chủng loại khác thì cũng chỉ có hiệu quả trong 3-4 lần đầu thôi. Bọn tôi đã không tìm được chủng loại nào mới nữa rồi. Sau đó nói tới đó thì đột nhiên trầm mặc, như nhớ ra điều gì đấy vậy. Nghe được lời của cô nàng thì Clint lập tức mỉm cười. Tôi có một loại thuốc an thần chủng loại khác đấy, đến từ vị thầy thuốc kia. Thấy Sauron không nói loại thuốc an thần này không có hiệu quả, hắn đan hai tay lại với nhau, nói tiếp. Tôi đưa trước cho cô một ống nha, bảo Maric vào đêm trăng tròn dùng thử xem sao. Đêm mai chính là trăng tròn rồi. Nếu mà có hiệu quả thì trước lúc chiến đấu hãy để cho anh ta uống một lần hai hoặc thậm chí ba ống đi. Về phần sau thì có tác dụng phụ hay không, đó cũng chẳng phải là vấn đề cần lo lắng nữa rồi. Clint bình tĩnh trả lời. Chương 126, bác sĩ tâm lý. Sauron nhận lấy ống nghiệm thủy tinh chứa thuốc an thần, nhìn chất lỏng gần như kết tinh bên trong, gật đầu nói. Được. Quả nhiên là một người không thích nói nhiều. Clint mỉm cười nói. Sauron tiểu thư, cô có thể nói cho tôi biết mấy địa điểm chiến đấu dự định của hai người được không? Trong mấy ngày này thì tôi muốn làm quen hoàn toàn trước. Đến lúc đó thì cho dù hai người có chọn chiến đấu ở đâu thì tôi vẫn có thể chuẩn bị đầy đủ được. Bởi vì quyền lựa chọn địa điểm chiến đấu cuối cùng sẽ nằm trong bọn họ, cho nên bọn họ sẽ không cần lo lắng mình sẽ báo cho tổ chức chính phủ hoặc là người phi phàm khác muốn đến ăn neo đâu. Tất nhiên, nếu đã không tin tưởng nhau thì có thể dùng công chứng thêm lần nữa. Clint bình tĩnh thầm nghĩ. Đôi mắt xanh thẳm của Sauron nhìn hắn chừng mấy giây, sau đó mở miệng. Trở về chuẩn bị một tấm bản đồ Bách Lan đi, bày ra trên bàn trà. Ok, hy vọng lần này thì hợp tác không những thuận lợi mà còn vui vẻ nữa. Clint theo thói quen vươn bàn tay ra phía trước, muốn bắt tay với cả đối phương. Sauron cúi đầu liếc nhìn một cái, bóng dáng dần trở nên mờ ảo, sau đó biến mất trong không khí. Clint thuận thế nâng tay phải lên, sửa sang lại mái tóc màu đen, cười gượng một tiếng. Hắn vừa rồi hỏi địa điểm chiến đấu dự định, không chỉ vì muốn chuẩn bị cho nhiệm vụ, còn là vì đề phòng Sauron và Maurik. Tuy lý niệm của đối phương là kiềm nén và tiết chế dục vọng, chắc sẽ không qua cầu rút ván đâu. Nhưng mà Clint không thể xác nhận được trên người oan hồn Steve, xác sống Jason và người sói Tyre có tồn tại đồ vật nào đó mà bọn họ cực kỳ khát vọng hay không. Lỡ như thật sự xuất hiện bảo vật khiến người phi phàm nào cũng phải nổi lòng tham, phải đối mặt hai vị dị chủng này thì Clint thật không dám cam đoan bọn họ có thể khống chế được mình hay không. Cho nên hắn nhất định phải tìm hiểu rõ hoàn cảnh trước, chuẩn bị trước đường bỏ chạy khi đối phương lựa chọn giết người diệt khẩu. Cũng không phải Clint không tin tưởng Sauron, người đã từng trải qua hoạn nạn với cả mình, mà đây chỉ là thưởng thức cơ bản nhất để tự bảo vệ chính mình mà thôi. Lòng hại người có thể không có, nhưng mà tâm đề phòng người khác nhất định phải có. Clint quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, dùng tiếng Trung thầm than một câu. Từng ngọn đèn đường khí ga không ngừng lao vụt về sau, đường phố trở nên rộng rãi sạch sẽ hơn. Hắn mất hơn nửa tiếng, tiêu tốn 3 sao le tiền xe, rốt cục cũng về tới phố Min rồi. Giờ này ngồi xe ngựa thật đắt. Clint ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời gần như đen kịt cùng bóng trăng đỏ lờ mờ xuyên thấu tầng mây. Hắn đi về phía trước một đoạn, chợt phát hiện ra nhà luật sư Jugen không có ánh đèn, một màu tối đen như mực. Clint móc đồng hồ quả quýt mạ vàng, mở ra nhìn thoáng qua, cười nhẹ một tiếng, rẽ đến trước cửa nhà Jugen, dùng chìa khóa mà anh ta đưa ra để mở cửa. Mà lúc này đây thì mèo đen Brody đang yên lặng ngồi xổm phía sau cửa, dùng đôi mắt to tròn xanh biếc nhìn người đến. Trong nhà tối tăm, không một tiếng động, nhìn khá cô đơn trống trải. Clint ngồi xổm xuống định sờ sờ đầu Brody, nhưng mà nó đã nhanh chạy lùi về sau rồi, vẻ mặt ghét bỏ hất tay hắn ra. Hắn lắp bầu bật cười, đứng dậy vặn sang thắp sáng đèn khí ga. Dựa theo miêu tả của luật sư Jugen, đến trước tủ đứng tìm nguyên liệu nấu ăn đã được chuẩn bị trước. Tiếp theo thì hắn tiến vào trong nhà bếp, châm lửa nấu nước, chuẩn bị làm cho Brody món thịt ức gà luộc mà nó yêu thích. Con mèo đen kia thì đi vào theo, nhanh nhẹn nhảy lên bồn rửa, ngồi xổm bên cạnh, không kêu, không quậy, chỉ nhìn Clint bên cạnh thôi bận rộn. Clint liếc mắt nhìn nó, vừa thầm nghĩ trong đầu lát nữa nên làm sao để xẻ thịt gà đây, vừa nói chuyện phiếm với con mèo Bradbury. Chắc mày nhất nhớ bà Doris nhỉ? Có phải rất lo lắng cho tình trạng của bà ấy đúng không? Luật sư Jugen hôm nay không về nhà, một con mèo như mày rất cô đơn đấy, rất buồn đúng không? Cảm giác như là không có chỗ để về vậy. Cảm thấy rất mệt mỏi eo ải đúng không? Càng nói thì giọng của Clint càng nhỏ dần đi, chậm rãi trở nên im lặng. Mèo đen Brody thì vẫn ngồi xổm ở nơi đó, yên tĩnh nhìn hắn, không hề quậy phá cũng không kêu. Trong nhà phu nhân Norma, AJ tới tham gia tiệc trà chiều như lời hẹn. Bọn họ chính là các chuyên gia thần bí học ta nói lúc trước đây. Phu nhân Norma nhiệt tình giới thiệu các vị khách mời tôn quý. Vị này là ông Hilbert Alucard. Ông ấy là một nhà tâm lý học, đồng thời cũng là một nhà thiết kế châu báu đấy.

hắn đã ra vẻ tùy ý chuyển đề tài. Sau đó anh có gặp lại Will Anton không? Chính là đứa trẻ bị cưa một chân vậy. Nói vận số của anh sẽ trở nên rất tệ ấy. Hắn tin kẻ gác đêm sẽ dựa vào manh mối Alan cung cấp để đi điều tra. Cho nên hỏi chỉ hơi tò mò kết cục của nó thôi. Tò mò về đứa trẻ đã thay đổi vận số của Alan hoặc là bài tao nốt trong tay của nó. Không, từ lúc nó xuất hiện thì tôi vẫn chưa gặp lại nó đâu. Alan lắc đầu trả lời hắn. Đáng tiếc thật, kẻ gác đêm có thể mò theo địa chỉ đăng ký trong bệnh viện để tìm ra được mà. Mình thì lại không thể tùy tiện nhúng tay được. À tất nhiên. Nói không chừng đứa trẻ đó đã sớm chuyển đi rồi. Clint trò chuyện với cả Alan vài câu xong thì chuẩn bị xuống sân tập bắn dưới tầng hầm. Dùng đạn thường để luyện tay với khẩu súng lúc được tặng kèm. Lúc này nơi cửa chợt có hai người quen tiến vào. Một người là ủy viên của Ủy ban điều tra ô nhiễm không khí Vương quốc, cổ đông của công ty Quam, phu nhân Mary. Một người là bà chủ nhà của Clint, phu nhân Stanley Summer. Hai người đều ăn mặc váy áo dịu dàng, nhìn trẻ hơn rất nhiều. Dựa vào quy định của câu lạc bộ, mỗi một hội viên chỉ có thể dẫn thêm một người tới. Cho nên hầu gái và vệ sĩ riêng của Mary đều bị để ở lại sảnh tiếp đón. Clint thì lễ phép tiến lên chào hỏi, khách sáo ca ngợi. Hai quý bà, hôm nay hai người vẫn đẹp như mọi ngày, nhưng mà là một sự xinh đẹp khác hoàn toàn với bình thường nha. Mary gần đây thì tiếp xúc với cả khá nhiều nhân vật nổi tiếng, bà mỉm cười nói. Russell từng nói sinh mệnh vẫn luôn vận động, mà Stalin thì cứ luôn ở nhà thôi, chỉ xử lý vài chuyện vụn vặt. Dù có ra ngoài thì cũng chỉ đi tham gia tiệc rượu, nghe ca kịch thôi. Thân thể của cô ấy gần đây kém hơn trước rất nhiều, cho nên tôi dẫn cô ấy tới đây đánh tennis và bóng quần. Mary thì có xương gò má khá cao, bà dời ánh mắt đi, nhìn thấy một vị hạ nghị sĩ và hai vị nghị viện của quận lớn Bách Lan đang trò chuyện nơi góc hẻo lánh. Thế nên bà nghiêng đầu nói với cả Stalin. Tôi trông thấy mấy người quen, đi qua chào hỏi một tiếng nha. Bà có thể đến thư viện chào tôi. Được. So với cả Mary thì rõ ràng Stalin đẹp hơn nhiều. Nhưng mà đối mặt với vị nữ sĩ này, bà ta có vẻ khá cung kính và ôn thuần. Chờ khi Mary đi được một đoạn khá xa rồi thì bà ta mới hơi nâng cầm nhìn Clint nói. Anh Moretti, hình như gần đây anh khá bận rộn thì phải. Đúng vậy. Đợt trước tôi hợp tác với khá nhiều thám tử, giúp cảnh sát điều tra vụ án giết người liên hoàn. Bọn tôi đã đóng góp được khá khá, nên nhận được một ít tiền thưởng. Clint trả lời đúng sự thật. Stalin đưa tay che miệng nói. Thật sao? Dáng vẻ của tên hung thủ đó thế nào vậy? Tại sao gã lại giết nhiều người như thế? Trên báo viết rất qua loa. Rất xin lỗi, tôi cần phải tuân thủ điều khoản bảo mật. Clint thuần thục tìm cớ. Cũng không thể nói với cả bà. Toàn thân nó bao phủ bởi lớp lông đen, có một cái đuôi bóng loáng, thích dùng bốn chân chạy trên mặt đất. Clint thầm cà khịa một câu. Stalin gật đầu với vẻ tiếc nuối, tiếp đó hỏi với vẻ tò mò. Anh nhận được bao nhiêu tiền vậy? Bọn tôi phân chia cho rất nhiều người. Clint không trả lời đúng trọng điểm. Có được chừng 5 bảng không? Stalin truy hỏi thêm câu nữa. Được. Clint thành thật gật đầu. Stalin Summer lập tức lộ ra nụ cười. Thu nhập của anh cao hơn tưởng tượng của tôi rất nhiều đấy. Anh đúng là một thám tử có bản lĩnh mà. Không, mấy chuyện tốt kiểu này thì mấy năm cũng không có được một vụ đâu. Clint cười lắc đầu. Dù thế nào đi nữa thì anh đã chứng minh được năng lực của mình rồi. Stalin rời tầm mắt. Chủ nhật tuần này tôi và Luke sẽ tổ chức tiệc rượu tại nhà đấy. Hy vọng anh có thể đến tham gia. À tôi xin lỗi, thế này có hơi đột ngột. Trở về tôi sẽ báo hầu gái của mình đưa thiệp mời đến cho anh. Buổi tiệc rượu này có mặt khá nhiều tiểu thư chưa kết hôn đâu. Cha hoặc mẹ của bọn họ đều có công việc khá thể diện đấy. Thu nhập năm đều từ 2 bảng trở lên. Trong số bọn họ thì còn có người kiếm chức làm được mấy công việc ở nhà, ví dụ như là nhân viên đánh máy này. Bọn họ đều là những cô gái rất ưu tú đấy. Đây là tiệc xem mắt à? Phu nhân Stalin,

cha tôi là một sĩ quan ở tầng đáy, nên đã đi S-35, theo đuổi tiền bạc và quyền thế. Mà tôi và mẹ mình thì bị đẻ lại ở Bách Lân, trải qua cuộc sống quá chồng mất cha. Phải mất mấy tháng mới có thuyền từ nơi xa xôi gửi về một bức thư. Chuyện thế này ở Vương quốc không hề ít. Tôi quen biết một ông lão, ông ấy có 5 đứa con, nhưng mà họ hoặc là ở ngoài đảo, hoặc là ở West Balam, ở thung lũng Pass, ở thảo nguyên Hagenti. Bọn họ có được sự nghiệp của mình, có được gia đình và của cải của mình, nhưng mà lại quên mất vẫn còn một người cha đang mong ngóng các con của mình trở về. Lúc tôi học ở trường văn pháp, mẹ tôi mắc phải bệnh nặng. Tôi không cách gì cả, chỉ đành trơ mắt nhìn bà ấy chết trên giường bệnh viện. Mà cha của tôi cách một vài tháng sau mới trả lời thư của tôi. Ông ta nói với tôi rằng ông ta đã có một gia đình mới ở S-35 rồi, đồng thời đã chào đón một sinh mệnh mới. Ông ta để lại toàn bộ tài sản ở Bách Lân cho tôi, còn cho tôi thêm một ít tiền nữa. Tôi nghĩ chắc ông ta thấy áy náy. Là một tác giả có sách bán chạy, Phil đã thuần thục kỹ năng nói nhăng nói quậy này. Clint rảnh rỗi không có chuyện gì làm, lặng yên lắng nghe, không hề xen lời. Phil thở hắt ra một hơi nói tiếp. Tóm lại là cha tôi thông qua câu lạc bộ sĩ quan xuất ngũ giới thiệu tôi vào làm ở phòng khám của Joseph. Tiền lương ở đó quả thực rất cao, tôi sống khá tốt. Nhưng mà vì lo nghĩ cho tương lai nên tôi vẫn luôn cố gắng đi theo các bác sĩ dày dặn kinh nghiệm để học hỏi, cố gắng kiếm tiền. Cho đến khi tôi gặp được một bà lão thường đến khám bệnh. Bà ấy rất cô đơn, không con cái, bạn nữ đã qua đời vào 10 năm trước rồi. Tôi có chút đồng cảm với cả bà ấy, nên thường trò chuyện với bà tán gẫu. Có một lần tôi kinh ngạc phát hiện ra là bà ấy có thể đi xuyên qua tường. Điều đó đã khiến tôi tiến vào một thế giới mới. Bà lão đó nói đây là di vật chồng bà để lại cho mình. Bà ấy còn thoáng nhắc tới gì mà chỉ cần không phải là người của gia tộc, dường như sẽ không bị nguyền rủa. Chẳng qua bao lâu thì bệnh của bà ấy trở nặng. Lúc sắp mất thì bà ấy hỏi tôi là có muốn trở thành người như bà ấy không. Lúc đó tôi còn rất trẻ, trong lòng thì còn không ít ảo tưởng, nên đã đồng ý không chút do dự. Bà ấy cho tôi phối phương, đồng thời bảo tôi trông coi thi thể của bà ấy sau khi chết. Lấy đi di vật phát sáng sẽ đột nhiên xuất hiện. Bà đó là di vật bà ấy cho tôi, có thể làm thành vật liệu chính của ma dược. Ngoài ra thì bà ấy còn cho tôi một chiếc vòng tay này nữa, dặn dò tôi không đến lúc nguy hiểm thì không được dùng, đồng thời cũng không cần quá để ý tới lời thì thầm vào đêm trăng tròn đâu. Đáng tiếc là tôi vẫn không thể nào tránh khỏi nguy hiểm, nên đã sử dụng nó một lần. Thế là lời thì thầm vào đêm trăng tròn đã trở nên nghiêm trọng hơn. Xem ra đó là một góa phụ của vị nào đó trong gia tộc Abraham rồi. Bà ấy dùng kinh nghiệm của mình để chứng minh lời nguyền chỉ tồn tại trong huyết mạch. Clint thì khẽ gật đầu nói. Chờ cô trở thành danh sách cao, lời thì thầm đó sẽ không còn ảnh hưởng tới cô nữa đâu. Hy vọng vậy. Phil tuy không tin mình có thể trở thành kẻ mạnh danh sách cao, nhưng mà cô tin tưởng ngày kẻ khờ. Lại đến ngày thứ hai thì Clint vừa mới rời giường xuống lầu đã nhìn thấy một tờ giấy đang bày ở trên bàn trà phòng khách. Bên trên viết nội dung ngắn gọn, có hiệu quả. Vậy thì tốt rồi. Clint lập tức thở phào nhẹ nhõm. Vào 2 giờ 45 phút chiều, hắn đúng giờ lên màn sương xám chuẩn bị cho tụ hội Tarot. Và các bạn thân mến, ngày hôm nay thì Bá Tiến xin phép dừng ở đây thôi. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập tiếp mới nhất nha. Đừng quên ấn nút đăng ký kênh và chiếc chuông để các bạn nhận được thông báo mỗi khi video ra mới nhất, và ủng hộ donate cho Tiến qua hình thức ở dưới mô tả video nhé. Chân thành cảm ơn các bạn.